Chương 9. Mùa xuân đã qua, nhưng khí trời vẫn giá lạnh. Nguyễn và đoàn sứ bộ đã đến thành Lạng Sơn. Sau khi Viên Trấn Thủ đã cho đưa sản phẩm Tuế Cống vào kho, xếp đặt chỗ ăn nghỉ cho mọi người xong, thấy trời còn sáng, Nguyễn bước chân lên cổng thành. Đứng trên chòi cao, Nguyễn ngắm nhìn trời nước mênh mông. Ở đây, đá chồng đá, núi liền núi trùng trùng điệp điệp một mạch liền nhau. Gió chiều thổi cuồn cuộn, ù ù như sóng biển vỗ. Gió và đất đâu có phân chia ranh giới, mà lòng người đã chia đất làm riêng của mình. Bao lần dân phương Bắc phải qua đây mà không trở về, thập nhân khứ, nhất nhân hoàng. Họ đã phải chết cho những tham vọng của các hoàng đế Trung Hoa. Chính chỗ này đây và cũng như muôn vùng dải biên giới này. Lớp lớp người dân Việt từ đời này đời khác đã chết để giữ cương vực của đất nước. Xương máu của người lính ở đây nếu không tan cùng đất mẹ thì chắc cũng chồng lên thành núi, máu cũng động thành hồ. Nguyễn đi ra phía rừng thông, bằng chân bước nhẹ hơn vì Nguyễn cảm thấy như mình đang dẫm lên lớp lớp hài cốt của bao người. Chưa có lúc nào Nguyễn cảm thấy đất bụi thiêng liêng như ở đây. Qua mấy mỏm đá, đứng nhìn về phương Nam, Nguyễn như thấy non hồng vời vợi. Non hồng mênh mông, nhưng non hồng không trùng điệp, hiểm trở như ở đây. Ở non hồng dễ chạy nhảy hơn. Nguyễn lại nhớ những buổi đi săn, những buổi nằm trên tảng đá, nhìn nắng chiều chiếu vàng ngọn cây mà nghĩ ngợi. Những hình ảnh đó không hiểu sao hiện nhanh trong đầu Nguyễn và cũng tan biến đi rất nhanh. Lòng Nguyễn đang náo nức, Nguyễn quay nhìn về hướng Bắc. Núi non trùng trùng gối lên nhau như muốn kéo lên trời cao. Bên đó là đất nước Trung Hoa. Ôi, đất nước Trung Hoa với bao điều kỳ diệu mà từ bé Nguyễn được cha anh mình, các thầy giáo của mình ca ngợi sự vĩ đại của nó, lấy đó làm mẫu mực. Đất nước của Nghiêu Thuấn, của Khổng Tử và Luận Ngữ bày vẽ đạo lý làm người, làm quan, làm vua. Đất nước của Lý Bạch, Đỗ Phủ, đất nước của thiên nhiên hùng vĩ Cẩm Tú. Thuở thiếu niên cho đến khi lớn lên, Trung Hoa là giấc mơ đẹp của Nguyễn và bao nho sinh. Khi lận đận ở Thái Bình, ở Hồng Lĩnh, vẫn nhớ Trung Hoa là nơi mà Đức Vua Lê còn ở. Khi phải ra làm quan cho Gia Long, vương triều Nguyễn có giang sơn rộng lớn, vẫn lấy Trung Hoa là mẫu mực cho lối sống, cho hương ước, cho pháp luật, cho cả các nghi lễ. Nhưng Nguyễn tận mắt chứng kiến bao cảnh tang thương, sự tranh giành quyền lực từ chốn triều đình, sự tàn bạo độc ác vô độ của quan lại khắp hang cùng ngõ hẻm, sự thống khổ của con người đủ mọi tầng lớp. Nguyễn lại càng băn khoăn, Trung Hoa có đúng như vậy không? Có thực là mẫu mực của muôn đời, muôn dân tộc, đáng để Lê Triều rồi Nguyễn Triều theo hay không mà đời sống vẫn khốn cùng làm vậy? Vì thế, biết chuyến đi sứ lần này sẽ hết sức vất vả, dù thực chất chỉ là đi sứ Tuế Cống, làm cai phu khuân vác như Lê Quang Định nói, Nguyễn vẫn hăm hở. Nguyễn thầm cảm ơn Hoàng thượng đã giao cho Nguyễn làm công việc này. Nguyễn lặng lẽ chuẩn bị. Trong hành trang của mình, ngoài công văn, tấu biểu của triều đình, đồ dùng của cá nhân, Nguyễn gói chiếc nghiên mực quá đổi thân thuộc mà mẫu thân đã mua cho từ thời đi học, cùng với những chiếc bút lông mà Nguyễn ưa dùng nhất để vào đáy hộp. Nghĩ thế đoạn đường đi về hàng vạn dặm, qua bao nhiêu núi cao vực thẳm, đi từ mùa xuân này và sớm nhất mùa xuân sau mới trở về, Nguyễn biết bao vất vả gian nguy đang chờ mình và đoàn tùy tùng. Khó mấy ta cũng không sợ, ta được đi sẽ đi đến nơi về đến chốn, sẽ không để xảy ra một sơ suất nào. Theo dọc hành trình, ta sẽ chú ý xem xét cuộc sống con người Trung Hoa, sẽ thăm viếng những đền đài, những miếu mạo để hiểu xưa nay các vương triều và người dân Trung Hoa sống như thế nào. Cảnh vật thì chắc sẽ đẹp, đó là cái đẹp vô cùng của tự nhiên. Ta không làm thơ tả cảnh đẹp như Nể Huynh, như Lê Quang Định, ta ghi lại cuộc sống của con người. Nguyễn cầm chiếc bút lên ngắm nghía, thân bút vừa với bàn tay khỏe khoắn của Nguyễn. Nguyễn giơ tay trái vuốt đầu bút, những sợi lông xe lại như búp măng nhỏ xinh xắn, mềm mại. Nguyễn nghĩ, một ngọn bút lông mềm mại này bao bàn tay khác nhau, viết nên bao dòng chữ khác nhau, ghi lại bao sự việc, bao tâm sự con người. Có ngọn bút vẽ nên cảnh đẹp của sông núi, có ngọn bút nói về cuộc sống của nhân quần, có kẻ thì khom lưng tô vẽ, đổi trắng thay đen, đi theo cái ác, ca ngợi cường quyền. Có người thì dù bị thiến, vẫn đứng thẳng mà ghi lại sự thực. Có kẻ vịnh trăng tải gió mà quên đi nỗi đau của mình, của chúng sinh. Có người ghi lại nỗi đau của những con người bị đày đọa. Bao năm nay ta đã được đi nhiều, đã phải lẩn trốn nơi xó xỉnh, cầm quyền nơi cửa quan và quỳ gối chốn triều đường. Ta đã thấy, đã biết bao điều tốt xấu, ta chỉ ghi lại những tâm sự của riêng mình nhưng chưa được bao nhiêu. Lần này được đi xa, được đến đất nước Trung Hoa vĩ đại mà ta từng nghe là mẫu mực của những mẫu mực. Ta muốn tận mắt nhìn thấy non sông cũng như con người ở đây. Ta phải ghi lại những điều được sở kiến. Tử Trường 20 tuổi đã dám đi khắp đất nước Trung Hoa, hiểu bao điều nên ngòi bút sắc sảo dường ấy. Còn ta, gần 50 tuổi đầu mới có chuyến viễn du này. Ta sẽ ghi lại trung thực những điều trông thấy để giúp cho người đời cùng trông thấy. Ngọn bút này phải sắc như đao mà mổ xẻ, tìm hiểu những điều bí ẩn của cuộc sống con người. Nguyễn về phòng riêng, mở tráp mài mực, lấy nhật ký hành trình ghi. Quý Dầu Niên, Mạnh Hạ Nguyệt, Sơ Ngũ Nhật Tựu Lạng Đoàn Thành. Gấp nhật ký hành trình lại, Nguyễn lấy giấy để trước mắt. Khí lạnh từ non cao biên ải ùa vào phòng, nhưng lòng Nguyễn không thấy lạnh. Hơi rượu ngon của viên tổng trấn vẫn như phừng phừng trong người. Nguyễn lại nhớ cảnh vật, nhớ lại những điều vừa nghĩ lúc chiều. Cầm bút viết, sau khi ghi lại cảnh núi non hiểm trở nơi biên giới, Nguyễn kết thúc bài thơ. Khuôn trung huề hữu bút như đao. Trong tráp đã có ngọn bút sắc như đao. Sáng hôm sau, Nguyễn ghi tiếp nhật ký hành trình. Gia Long năm thứ 12, nhà Thanh, Gia Khánh năm thứ 18, ngày 7 tháng 4 năm Quý Dậu, 7 tháng 5 năm 1813, nhà cửa Nam Quan. Ghi xong những dòng chữ trên, Nguyễn Du bỏ vào tráp khóa lại. Nguyễn đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Nắng đã ửng vàng trên những dãy núi chập trùng trên đất Trung Hoa. Quanh nhà trạm Nam Quan, chim hót ríu rang trên cành cây. Nhưng lòng Nguyễn lại như văng vẳng tiếng nhạc quân thiều báo tin hoàng thượng đang bước lên ngai vàng. Nguyễn như thấy rõ trước mắt mình nắng vàng ửng trên điện Thái Hòa. Nguyễn cùng trăm quan đứng đợi, lọng vàng, kiệu thắm đi tới trong tiếng nhạc tưng bừng. Thế mà giờ đây, xa nơi kinh thành, và một lát nữa thôi sẽ đặt chân lên đất nước người. Một cảm giác vừa lo lắng, bồn chồn, vừa háo hức dâng lên trong lòng Nguyễn. Ta và các cộng sự sẽ làm tròn việc hoàng thượng giao phó. Chén rượu tiễn đưa của quan tổng trấn Lạng Sơn và viên đồn trưởng làm cho Nguyễn vừa có chút ngậm ngùi phải chia xa, vừa phấn chấn lên đường. Sang đến đồn trú Trung Quốc, tổng trấn Quảng Tây đã ra đón. Nguyễn và hai phó sứ thêm sự lại bộ Trần Văn Đại, Nguyễn Văn Phong cởi y phục nước nhà thay y phục sứ thần, thay xe, thay ngựa cùng lính nhà Thanh hộ tống bắt đầu cuộc hành trình dằn dặc. Ngồi trong xe do ngựa kéo, Nguyễn thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra xung quanh, núi và núi, cây và cây, màu xanh lại màu xanh trùng điệp. Thỉnh thoảng lại gặp những bản làng người Máng hai bên đường, những mái nhà lụp xụp, những tượng đắp bằng đất trông cũng xác xơ tiều tụy. Vài ngày mới lại gặp một trang ấp trù phú, một vài phố xá có nhiều người đi lại. Trang phục của họ có khác song phần lớn thứ rẻ tiền. Xem ra thì dân Trung Hoa cũng nghèo, chẳng khác gì dân nước Việt mình. Ngày đi, đêm nghỉ ở các trạm, ngoài những người trong đoàn sứ bộ, chẳng ai biết chuyện trò cùng ai. Nhiều khi họ rất nhớ nhà, nhưng lòng họ vẫn vui vì được đi đến một đất nước mà họ vẫn có lòng ngưỡng mộ. Càng đi lên phía Bắc, khí trời càng lạnh. Dù đã có chuẩn bị nhưng quần áo của họ không chống nổi cái rét của phương Bắc. Đến chỗ nghỉ, sau bữa cơm, mọi người đều đi ngủ sớm. Thỉnh thoảng, Nguyễn thức ghi lại những vần thơ mà Nguyễn nghĩ được lúc đi đường. Đứng bên bờ sông Minh Giang, con sông bắt nguồn từ nước Việt chảy sang Trung Hoa. Nguyễn lặng nhìn dòng nước chảy ngược. Từ xưa đến nay, con người do cha mẹ sinh thành, nhưng khi lớn lên, nhất là vào chốn quan trường, sống chết do hoàng thượng. Công lao như Lê Quang Định mà cũng phải cay đắng như thế. Mình được ngài phong tước, giao cho làm chánh sứ, được đại diện cho quốc gia sang đây. Dù chỉ là tuế cống, cũng là sự ưu ái rồi. Nguyễn nhìn ra chung quanh, Những vườn cây dưới màn mưa trông thật màu mỡ. Ở quê nhà chắc đã vào mùa gặt chim, nắng vàng rực cánh đồng, còn đây rét buốt xương. Cuộc hành trình mới bắt đầu, bao giờ mới trở về? Nguyễn trở lại phòng, cơm nước xong, mọi người đi ngủ. Nguyễn tới bên đèn ghi lại những phần thơ hồi chiều vừa nghỉ. Ngọc Thư Phụng Há Ngũ Vân Đoan, Vạn Lý Đăng Xa Độ Hán Quan. Quân Ân Tự Hải Hào Vô Báo, Xuân Vũ Như Cao Cốt Tự Hàn. Nam Quan Đạo Trung. Chiếu nhà vua vừa từ tầng mây ngũ sắc băng xuống, muôn dặm một chiếc xe vượt qua Hán Quan. Ơn vua như bể áo chưa báo đáp mãi may, mưa xuân thấm nhuần như mỡ mà mình lạnh buốt xương. Cuối tháng 5 năm Quý Dậu 1813, càng đi sâu vào Quảng Tây, đường càng hiểm trở, sứ bộ phải xuống ngựa đi thuyền. Dòng sông chảy xiết giữa hai bờ đá dựng đứng. Qua ghềnh, nước từ trên cao đổ xuống ầm ầm như sấm động. Đá hai bên bờ, đá giữa dòng sông với muôn hình thù kỳ dị như hùm beo giơ nanh vuốt vồ người. Ba ngày ngồi trên sông, thác ghềnh như vô tận, ngày như dài hơn, chỉ một va đập nhỏ, thuyền sẽ chìm không biết đâu là đáy. Không biết đâu mà lần, ở nhà ai cũng bảo Trung Hoa đường bằng phẳng, nào ngờ sang đây mới biết đường Trung Hoa hiểm nguy như thế này. Tưởng chỉ lòng người quanh co sâu thẳm khôn dò, nhưng lòng sông cũng hiểm nguy khôn lường. Thuyền chao đảo trong sóng thác, Nguyễn níu chặt lấy khung gỗ của thuyền, cố giữ cho người khỏi bị bật ra. Chợt nhớ câu thơ của Đường Giới đời Tống: Bình sinh tượng trung tín, kim nhật nhiệm phong ba. Ngày thường giữ lòng trung, bây giờ mặc sóng gió. Nguyễn nghĩ, đó chỉ là cách nói để an ủi mình, để vừa lòng người, chứ giữa thác nước như thế này thì trung tín mấy mà thuyền va vào đá thì tan xác ngay. Nguyễn nhìn người lái đò đang căng mắt lái con thuyền vượt thác, mặt thầm cảm ơn họ. Tính mạng của 27 người Việt, sự thần phục của Hoàng đế Gia Long với Hoàng đế Trung Hoa đang nằm trong tay những con người vất vả này. Sau 3 ngày vật lộn dữ dội, cả đoàn thở phào khi nhìn thấy dòng sông mở rộng trước mắt. Ngồi trên thuyền, mọi người thích thú nhìn cảnh sắc hai bờ sông. Nhìn những cô gái quần dài kín người đang ra sông giặt giũ, thỉnh thoảng gặp những con thuyền ngược chiều, hai bên nhìn nhau. Không biết tiếng, nhưng vẫn nở những nụ cười thân thiện. Đến vùng Thái Bình, nghỉ lại ăn cơm, thuyền cảnh, cơm xong thịt cá thừa ê hề đầy cả sạp thuyền. Vừa lúc đó trên bờ sông, con bóng chiều chạn vạng, một em bé gầy gò quần áo tơi tả, dắt một ông già mù, quần áo bạc thết, tay ôm đàn đứng trên bờ xin hát. Thuyền bên có người thích hát gọi xuống, một tấm ván được vắt lên bờ. Bác đội dẹp vào trong, lấy chỗ cho ông già ngồi. Con bé dắt ông già xuống, chủ thuyền mời Nguyễn sang nghe. Trong hoàng hôn, Nguyễn nhìn thấy khuôn mặt ông lão hát rong nhăn nheo, mái tóc và hàm râu bạc như tơ. Dưới vầng trán rộng, đôi mày cũng bạc là đôi mắt hõm sâu và bất động. Một khuôn mặt khôi ngô, sao lại dẫn đến cảnh ngộ này? Vừa ngồi vào mép thuyền, ông già vội giơ hai tay vái phía này đến phía khác miệng cảm ơn. Mọi người bình thản nhìn ông lão nắn lại dây đờn, không thấy ai đưa cho lão một chén nước nhấp giọng cho ấm người. Nguyễn định đưa cho lão chén trà nóng, nhưng thấy viên quan áp tải lặng im nên lại thôi. Ở đất người, một việc làm nhỏ cũng phải cẩn trọng. Ông già dạo thử vài cung đàn, âm thanh đã nghe thánh thót. Rồi lão cất tiếng hát. Tiếng người Hán, Nguyễn không hiểu, nhưng âm thanh thật quyến rũ, lúc trong trẻo, thiết tha, lúc dồn dập như bão táp, rồi lại trầm xuống bi ai. Nguyễn lặng đi, dưới ánh đèn lồng của thuyền mình, viên quan lấy giấy ghi mấy chữ đưa cho Nguyễn. Đây là bài hát về thế dân và kiến thành. Phải rồi, đó là hai người con của Đường Cao Tổ, Kiến Thành là anh Đức Độ được phong làm thái tử, Thế Dân là em Giang Hiểm đa mưu cấu kết với võ tướng làm loạn, giết anh, cướp ngôi lên làm vua là Đường Thái Tông. 627 đến 649. Thảo nào mà bài ca nhiều cung bậc vừa dữ dội vừa bi ai đến thế. Câu chuyện hơn ngàn năm rồi mà sôi động như sống lại. Khúc đàn này không biết bao nhiêu năm rồi mà ông già mù vẫn nhớ, và dưới bàn tay ông âm thanh vẫn dạt vào muôn cung bậc vậy. Ông phải là bậc tài hoa lắm nên trong đói rét vẫn giữ được thần lực ấy. Nguyễn nhìn sang thuyền bên, thuyền ấy hơn chục người lắng nghe chăm chú mà quên cả đốt đèn lên. Trăng sáng chiếu lên gương mặt già nua đầy cảm xúc của lão. Gương mặt nhăn nheo ấy như quên hết tất cả mà tập trung vào tiếng hát, tay đàn vẫn nhịp nhàng thánh thót. Nguyễn chợt nhớ đến tiếng đàn của nàng cầm trên đất Thăng Long. Chao ôi, xa xôi hàng ngàn dặm mà đều có những con người tài hoa bị rẻ rúng, kiếm ăn nơi đầu đường xó chợ, bến sông. Mình cứ nghĩ nước Nam mình sau 300 năm chiến tranh ly loạn, bao dâu bể bể dâu, con người mới khổ thế. Ngờ đâu Trung Hoa dưới triều Đại Thanh với Khang Hy Đại Đế, rồi Ung Chính, Càn Long mà con người vẫn khổ. Ôi, những điều mình nghe, những điều mình thấy. Nguyễn nhìn ra dòng sông, dưới ánh trăng dòng nước trong vắt hiện rõ sao trời. Nguyễn chợt nhớ câu thơ của Bạch Cư Dị. Đông thuyền Tây phản liễu vô ngôn, duy kiến giang tâm thu nguyệt bạch. Thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt, một vần trăng trong vắt lòng sông. Lại nghĩ đến người thiếu phụ ôm khúc tỳ bà nức nở nơi bến Tầm Dương. Thì ra Việt Trung xưa nay bao kiếp tài hoa khốn khổ, và cả Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ, cả mình cũng có sung sướng gì. Nguyễn nhìn ông già mù vẫn gân cổ mà hát, vẫn cố gãy cho tiếng đàn có lực, không một ngụm trà nóng nhấp giọng mà vẫn hát đến thế kia. Ông già phải cố đến chừng nào? Nguyễn cảm thấy như ông ấy sắp đứt hơi gục xuống. Nguyễn thấy khát, định bưng chén trà nóng lên uống nhưng không uống được, chén trà nặng trĩu và nguội lạnh trong tay. Chừng một canh giờ ông già dừng lại. Con bé giơ cái bát mẻ ra, vài ba đồng tiền xu đơn độc rơi tõm xuống. Nguyễn định thò tay vào túi nhưng túi rỗng không. Mọi việc chi dùng của sứ bộ do chính quốc lo. Nguyễn xót xa nhìn ông già. Ông đứng dậy đi lùi lên bờ. Ông dừng lại cúi chào cảm ơn. Được vài bước ông lại dừng lại cảm ơn. Lùi vài bước đến bờ ông lại dừng lại cảm ơn. Một cảm giác vừa thương vừa uất dâng lên bóp chặt tim Nguyễn. Trời ơi, ông già tài hoa ơi, gò ngực mà hát, cố sức mà đàn hay đến chừng ấy. Chỉ được vài ba đồng xu mà cảm ơn đi, cảm ơn lại đến thế kia ư? Cả đời hát nhiều lần không ai cho lão tiền, vài ba đồng mà lão lại cảm thấy lớn đến thế ư? Hay là lão quá cay đắng khổ cực, thiên hạ quá tàn nhẫn mà phải luôn lạy lục đến thế ư? Nguyễn nhìn theo bóng ông già và đứa trẻ nhỏ dần và chìm đi trong sương lạnh. Nguyễn ngoảnh lại, những phu thuyền đang hắt đổ cơm canh cá thịt thừa xuống dòng sông lạnh, ánh trăng tan làm muôn mảnh. Đêm ấy, thuyền lặng trôi trên sông trăng, cảnh thật đẹp mà Nguyễn không còn hứng thú ngắm cảnh. Hình ảnh ông già mù hát rong cứ luôn ám ảnh trước mắt, dày vò trong tâm trí. Nguyễn trong đèn viết, Thái Bình mại ca giả. Khi trăng đứng bóng, tiếng gà ở đuôi thuyền cất lên báo sang canh thì bài thơ vừa xong. Nguyễn muốn ngủ mà không ngủ được. Những cái cúi lại, những lời cảm ơn từ đáy lòng ông già cứ ám ảnh Nguyễn. Đó là gì? Kẻ nghèo quỳ gối trước kẻ giàu, con người quỳ gối trước đồng tiền. Đó là tâm lý bạc nhược, nô lệ. Tướng mạo ông già đâu phải kẻ hèn, sao giờ lại hèn kém đến thế? Ôi Trung Hoa, một ẩn số sừng sững trước mắt. Ngày 5 tháng 6 năm Quý Hợi, đoàn thuyền của sứ bộ đến Quế Lâm, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Đoàn ở lại mấy ngày để may quần áo rét. Biết đây là nơi lắm phong cảnh đẹp, Quế Lâm giáp thiên hạ. Phong cảnh Quế Lâm đứng đầu thiên hạ. Lại là nơi Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị đã ghé qua đây. Nguyễn tỏ ý muốn đi dạo vãn cảnh. Tổng đốc Quảng Tây liền cho gọi cử nhân Vương Nghi đưa Nguyễn và hai vị phó sứ cùng đi. Họ đi dọc bờ sông Ly Giang, con sông như dải lụa xanh biếc uốn lượn giữa các đồi cây, các đền đài và lầu son gác tía của thành phố. Bốn người dạo bước ven bờ sông, những hàng liễu tha thướt trước gió trông như hàng vũ nữ đang múa vậy. Dọc đường, Nguyễn gặp nhiều người, nhiều chiếc xe kéo sang trọng, nhưng thỉnh thoảng gặp những người ăn mày rách rưới, có khi gặp cả nhóm 5-6 người. Đi được một lúc, Nguyễn nhìn thấy trên một khoảng đất rộng có mấy chiếc cột gỗ, mấy xà lớn như dấu vết của một sân khấu. Nguyễn nhìn cử nhân Vương Nghi có ý hỏi. Vương Nghi hiểu ý bèn nói. Đây là sân khấu dựng lên hồi Càn Long hoàng đế tuần du qua đây. Bây giờ hoàng đế Gia Khánh không dùng nên để hoang phế. Nguyễn chú ý đến những chiếc chậu làm bằng gỗ dọc bờ sông. Đây là những chiếc chậu trước kia có nắp để phu kéo thuyền tiểu tiện. Dọc bờ sông này có hàng ngàn chiếc, mỗi quyền phải đặt trên vạn chiếc. Muốn hiểu sâu thêm, Nguyễn hỏi. Tiên sinh có nhớ mỗi chuyến tuần du xuống phương Nam, số người và các phương tiện đi theo là bao nhiêu không? Chỉ riêng số thuyền to có hơn 1.000 chiếc. Những chiếc thuyền mà hoàng đế và hậu phi ngồi phải dùng đến 3.600 phu kéo, chia thành 6 toán thay nhau. Ngựa huy động 6.000 con, xe 400 cỗ, lạc đà 600 con, phu dịch hơn vạn người để chuyển lều, trướng, y phục, dụng cụ. Đường phố vua đi qua rải thảm, cách 20-30 dặm dựng chỗ nghỉ, các quan lại địa phương đua nhau dâng sơn hào hải vị. Nguyễn và hai phó sứ nhìn nhau, Vương Nghi nói tiếp. Riêng sự bố trí đồ dùng tại các hành cung cực kỳ lộng lẫy. Mỗi hành cung phải dùng đến 30 vạn lạng vàng mới xây dựng xong. Nguyễn hỏi tiếp, trong suốt cuộc đời mình, hoàng đế tuần du có nhiều không? Riêng tuần du phương Nam 6 lần, còn đến Ngư Đài 5 lần, đi cáo tế Khổng Miếu 5 lần, tuần du Tam Lăng 4 lần, Tùng Sơn 2 lần, Chính Định 2 lần. Mùa thu đến Sơn Trang săn bắn, mùa hè đến nghỉ mát. Sơn Trang được xây dựng từ năm 1742 và đến năm 1792 mới xong. Ở đó có 8 ngôi chùa lớn, chỉ riêng số ngói bằng đồng mạ vàng dùng để lợp 2 ngôi chùa Tu Di Phúc Thọ và Phổ Đà Tông Thừa hết 3 vạn lạng vàng tốt. Ba người nghe Vương Nghi nói mà như không tin ở tai mình. Một toán ăn mày đi qua, ba người nhìn họ rồi nhìn Vương Nghi. Nghi im lặng nhìn đi chỗ khác. Lát sau, cả bốn người trở về công quán. Đêm ấy, Nguyễn lại thao thức. Nguyễn nghĩ đến Càn Long, ông vua mà Lê Triều đến Nguyễn Triều hết lòng ca ngợi, vừa mất cách đây 15 năm. Nghe Vương Nghi nói đến sự ăn chơi xa xỉ của ông ta, Nguyễn cảm thấy thất vọng. Những chuyến tuần du ấy sẽ thu được gì ngoài sự khốn cùng của dân chúng và sự sa đọa của con người? Để có một món ăn ngon, một sân khấu, một đoạn đường tốt, một hành cung ưng ý, phải huy động sức lực tiền bạc của bao người, cung phụng cho hoàng thượng, cho việc công một. Bọn quan lại vơ vét vào túi riêng của chúng 2-3, mà bọn quan lại cho đến Lý Dịch ở địa phương có hàng trăm hàng vạn tên, tên nào cũng giàu có xa hoa. Chỉ tính riêng Hòa Thân đã có 80 vạn mẫu đất, 75 tiệm cầm đồ, 42 tiệm bán vàng bạc, vàng ròng, 580 vạn lạng, ngoài ra châu báu, bạch ngọc, đồ cổ, vô kể. Tổng trị giá tài sản riêng của Hòa Thân lên đến 8 tỷ triệu lạng bạc trắng, nhiều hơn số thu nhập của cả triều đình Mãn Thanh trong 10 năm. Còn các tỉnh, các huyện, các làng xã có biết bao nhiêu tham quan ô lại. Chao ôi, người dân Trung Hoa bao đời phải điêu đứng đến đâu. Nguyễn nghĩ đến ông già mù hát rong, nghĩ đến bao đoàn người đi ăn xin. Con người không còn sống nổi trên vùng đất sinh ra họ. Nguyễn lại nhớ đến những người dân nghèo đất Việt, những nơi mà Nguyễn làm quan, những nơi Nguyễn đi qua. Chiến tranh liên miên, nhiều làng điêu hao, dân ly tán kiếm sống, người ăn mày cũng nhiều. Ở đâu, triều đại nào, dân chúng cũng khốn khổ. Chợt nhớ đến chuyện xưa, ở thành Quế Lâm này có Cù Thúc Trĩ Đỗ Tiến Sĩ. Làm tuần phủ Quảng Tây, người Mãn Châu chiếm Trung Nguyên, ông ở lại giữ thành và chết theo thành. Ông trở thành người anh hùng của đất Quảng Tây, dân chúng lập đền thờ ông. Ngày hôm sau, Nguyễn đến thăm đền. Đền khá đẹp, khu vực đền khá rộng nhưng lạnh lẽo, lối đi và sân đền cỏ ngập. Nguyễn cố bước vào trong, bát hương lạnh ngắt, từ lâu không ai nhớ đến người anh hùng. Nguyễn thấy lòng nặng nề vô hạn, ấn tượng về một Trung Hoa vua quan xa xỉ, dân chúng điêu linh đang đè nặng trong lòng, giờ lại thêm một Trung Hoa vắng người trọng tiết nghĩa. Nguyễn thấy lòng nặng trĩu, bỗng thốt lên hai câu thơ. Công đạo Trung Hoa thượng tiết nghĩa, như hà hương hỏa thái thê lương. Ai bảo Trung Hoa trọng trung nghĩa, mà đây đền miếu lạnh lùng thay. Ôi, cuộc sống trên đất nước này càng ngày càng tồi tệ thế ư. Ôi, Trung Hoa mẫu mực. Chương 10. Trời đã về chiều mà thị trấn Võ Hán vẫn nóng nực. Chánh quan sở tại biết chánh sứ nước Việt muốn vãn cảnh Hoàng Hạc lâu, liền cho phó quan đưa Nguyễn đi. Muốn đi một mình để được tự do suy nghĩ, Nguyễn khéo léo từ chối. Hai vị phó sứ cũng biết ý, lấy cớ đi đường xa mệt vào công quán nghỉ. Nguyễn cùng người đánh xe ngựa lên đường. Đường đi khá gập ghềnh, nhưng Nguyễn hăm hở không thấy mệt. Từ thuở ấu thơ, Nguyễn Kháng đã đọc cho Nguyễn nghe bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu. Rồi lớn lên qua những thăng trầm, thỉnh thoảng bài thơ cứ hiện về trong tâm trí Nguyễn với bao trăn trở về lẽ đời còn mất. Giờ có dịp qua đây, Nguyễn cũng muốn đến thăm. Thôi Hiệu, Lý Bạch, Bạch Cư Dị đã từng đến đây. Nể Huynh, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tĩnh cũng đã đến nơi này. Lẽ nào Nguyễn lại không đến? Xe chưa đi đến sông Trường Giang, nhưng vừa lên một thôi dốc, theo ngọn roi chỉ của người đánh xe, Nguyễn đã thấy ngọn tháp nhọn trên đỉnh lầu và những mái ngói hai bên cân đối gợi nhớ đến bộ đầu của chữ Miên nổi trên bầu trời. Những mái nhà ở giữa là đường thẳng, nhưng hai đầu vuốt cong lên làm cho mái như sệ xuống, gợi nên biểu tượng của bộ đầu chữ Quan và chữ Gia vậy. Ngôi lầu với những mái ngói thẳm nằm lọt giữa màu xanh của cây cỏ trông thật đẹp. Đến cổng, người đánh xe dừng lại, một mình Nguyễn bước vào trong. Qua đoạn đường đầy sỏi trắng, Nguyễn bước vào tầng lầu rộng với những cột gỗ lớn gắn với những vì kèo nâng đỡ các vòm mái. Gió từ bờ sông Trường Giang thổi vào lồng lộng, xua tan cái nóng nực của mùa hè, một cảm giác mát rượi bao trùm lên con người Nguyễn. Trong lầu, khách không nhiều, Nguyễn bước lên lầu 2, trên vách chính bằng gỗ là bức vẽ lớn với bầu trời mênh mông, những dải mây trắng bồng bềnh và một cánh hạc vàng đang dang rộng đôi cánh bay lên. Trên mình hạc, một vị tiên ông đang vui vẻ thổi sáo, đó là Phí Văn Huy đắc đạo thành tiên bay lên trời. Nguyễn chọn chiếc bàn phía trước bức tranh, ngồi xuống, gọi rượu. Lát sau, mọi thứ được bưng tới. Nguyễn nhấp rượu và ngồi nhìn bức tranh. Những đường nét tinh tế, sinh động, màu sắc tươi tắn mà hài hòa. Một câu chuyện thật cảm động. Một người bán rượu nghèo, một khách trọ nghèo. Người bán độ lượng thương người không hỏi tiền. Người mua nhớ ân tình vẽ cánh hạc diệu kỳ để đền đáp. 10 năm sau giàu có, người bán rượu muốn trả ơn mà người nghệ sĩ nghèo tài hoa không nhận, cưỡi hạc bay lên trời. Ông bèn dựng lầu Hoàng Hạc. Thời gian trôi đi, cảnh ngộ đổi thay mà ân tình vẫn sâu nặng. Tiên đi mà lầu còn, làm nên bài học làm người cho hậu thế soi. Bao nhiêu nước sông đã chảy qua đây, bao nhiêu người đời này đến đời khác đến đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tình người, của câu chữ, của kiến trúc. Nguyễn lại nghĩ đến bao điều đã đọc trong kinh thi, kinh thư và bao câu chuyện về đất nước Trung Hoa, nhớ đến Khổng Tử, Mạnh Tử, đến Liễu Tông Nguyên. Ôi, một đất nước Trung Hoa, trung tâm của văn, của lễ, của nhạc. Nguyễn đứng dậy đọc lại bài thơ của Thôi Hiệu đề trên vách, thích thú ngắm nét chữ tươi tắn, phóng khoáng lạ. Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, thử địa không dư hoàng hạc lâu, hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tải không du du, tình xuyên lịch lịch hán dương thụ, phương thảo thê thê anh vũ châu, nhật mộ hương quang hà xứ thị, yên ba giang thượng sử nhân sầu. Quả là tuyệt bút, chỉ có chừng ấy chữ mà chuyện người, chuyện tiên, chuyện xưa, chuyện nay, cái hữu hạn và cái vô hạn đều được nói tới, thảo nào mà người đến sau khó cầm bút nổi. Nguyễn bước đến lan can phía bờ sông, Trường Giang mênh mông cuồn cuộn chảy. Nguyễn nhớ đến sông Hồng, mùa lũ nước cũng mênh mông, trôi cùng kỷ niệm tuổi thơ, sông Thái Bình hiền hòa và những ngày đói rét ăn nhờ ở đậu. Nhớ đến dòng Lam trong xanh, cảnh thuyền cha cờ lọng đỏ rợp mặt nước, nhớ đến sông Hương lặng trong và u buồn. Không ngờ đời mình có lúc lại được đứng trên Hoàng Hạc lâu mà ngắm Trường Giang, thật đời như giấc chiêm bao. Nguyễn nhìn ra xung quanh, bãi Anh Vũ ở xa, cỏ không còn xanh non, nhiều nhà cửa đã mọc lên, nhưng câu thơ Phương Thảo Thê Thê Anh Vũ Châu vẫn còn mãi. Cỏ cây làm cho thơ hay, hay thơ làm cho cỏ cây bất tử. Nguyễn thấy lòng phơi phới, trở lại bàn, gọi lấy bút giấy đề thơ. Nguyễn thoáng nhớ thơ của Lê Quang Định, Hoàng Hạc Lâu Đầu Tương Ngoại Khoang. Ngoài lầu Hoàng Hạc, cảnh tượng rộng lớn. Nhớ Trịnh Hoài Đức ngắm, mai lạc hồ bình định suy ngư, mai rung hồ phẳng ông già thổi sáo. Nguyễn nhìn lên bài thơ trên vách, nhớ câu thơ của Lý Bạch, nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc, thôi hiệu đề thi tại thượng đầu. Trước mắt có cảnh đẹp mà nói không được, vì đã có thơ thôi hiệu ở trên đầu. Sao lại không đề nhỉ? Mỗi người mỗi ý, văn chương vô cùng, đủ cho mọi người thỏa sức vẫy vùng. Ta có ý của ta, cảnh đẹp người xưa đã nói nhiều, tả nữa cũng không thừa, nhưng ta lại nghĩ chuyện khác. Các huynh ấy đề Hoàng Hạc Lâu, đăng Hoàng Hạc Lâu, còn ta, Hoàng Hạc Lâu. Hà xứ thần tiên kinh kỹ thì, do lưu tiên tích thử gian mi, kim lai cổ vãng lư sinh mộng, hạc khứ lâu không thôi hạo thi. Thần tiên đâu đó tự bao giờ, còn dấu ghi đây cạnh bến bờ, nay đến xưa qua lư vẫn mộng, hạt bay lầu vắng hạo còn thơ. Một vài người khách xung quanh nhìn Nguyễn đang mãi viết, trời đã tối rồi, đèn lồng đã được đốt lên, dưới ánh đèn căn lầu càng trở nên lung linh, bức tranh vẽ trên vách gỗ càng mờ ảo, như đưa con người đến cõi tiên huyền diệu vậy. Nguyễn gọi thêm rượu, uống đầy một chén rồi ngắm nhìn bức tranh. Đôi cánh chim hạc như đang vỗ nhịp nhàng trước mắt, tai Nguyễn như có tiếng sáo dìu dặt của Phí Văn Huy, tiếng sáo làm cho con chim trên tường vỗ cánh. Nhạc có sức mạnh thần diệu biết bao. Nguyễn lại nhìn thơ thôi hiệu, thi thành thảo thụ giai thiên cổ. Thơ xong, cỏ cây được lưu muôn đời. Văn chương cũng làm cho cỏ cây thành bất tử. Ôi, sức mạnh của văn, bao nhiêu triều đại dựng lên, bao nhiêu triều đại sụp đổ, bao nhiêu thành quách cung điện được dựng lên rồi bị gió mưa, bị con người tiêu hủy. Bao nhiêu tướng lĩnh quân lính với bao gươm báu cung tên mà Lưu Bang không chiếm được Cai Hạ, nhưng khúc hát Sở làm tan rã muôn quân Hạng Vũ. Thôi hiệu mất đã hơn nghìn năm mà thơ ông vẫn làm xao động lòng người. Nguyễn thiết tha được như thôi hiệu, dù chỉ một bài thơ thôi mà làm cho muôn người vui hơn, yêu đạo nghĩa hơn, thích cỏ cây hơn. Nguyễn nhìn vào mái đầu bạc phơ của Phí Văn Huy in trên một nền trời xanh, tay cầm ống tiêu bằng ngọc, đang sung sướng bay lên cõi tiên. Nguyễn nghĩ, sao có âm thanh kỳ diệu thế mà tiền nhân lại bay lên cõi tiên, hưởng sự an lành cho riêng mình mà không xuống cõi trần, an ủi bao nhiêu con người đang đau khổ, đói rét, bế tắc. Tiếng sáo kia lên chốn thiên đình có muôn điệu nghe thường góp thêm, một điệu nữa có ý nghĩa gì, có được quý không? Còn trần gian đầy đau khổ, đang mong đợi chút an vui, nhưng còn hiếm hoi biết bao. Nguyễn chợt nhớ đến những bài thơ mình viết về nỗi đau của riêng mình. Nói nhiều đến điều đó có nghĩa gì, nhân quần còn khổ sở hơn mình nhiều. Trước đây, Nguyễn cứ nghĩ dân nước Nam mình khổ do gần 300 năm nội chiến, sang đây mới biết dân Trung Hoa còn khổ về chiến tranh nồi da nấu thịt. Vì vua xa hoa, quan tham lại nhũng hơn nhiều. Đất trời mênh mông mà hình như tham tàn càng lớn, bể khổ càng đầy. Cương quyền càng dữ, ngai vàng càng cao, cung điện càng lớn thì muôn dân càng đau khổ. Thảo nào mà Đỗ Thiếu Lăng thơ đầy nước mắt và căm giận. Nguyễn thấy mình thật bé nhỏ, bao nhiêu khổ đau của con người mình không viết, bao nhiêu kẻ quyền lực nghênh ngang mình không thể động đến. Chợt nghĩ đến lưỡi gươm của Gia Long, Nguyễn thấy ngột ngạt. Nguyễn bước ra ngoài, trăng vàng mênh mông, trường giang cuồn cuộn, thiên nhiên thật thoáng đạt khiến lòng người cũng thoải mái hơn. Những ngày đi sứ thật tuyệt vời, không bị ai theo dõi, Nguyễn có thể sống với lòng mình. Nguyễn sẽ viết, viết những điều mà bao năm nghĩ mà không dám viết ra. Chuyện của người Tàu cũng như chuyện của người Việt, chuyện xưa cũng như chuyện nay, đời nào cũng thế cả, đất nước nào cũng thế cả. Bút lực của ta dồn nén bao năm, lúc này chính là dịp được dùng. Nguyễn sẽ cố gắng lưu lại cho đời những suy nghĩ sâu sắc nhất của mình. Ta chỉ có thể sống có ích cho đời bằng những trang viết của mình. Lần đi sứ này không gian rộng, được tự do hơn, ta sẽ viết, viết nhiều khi về nước. Nghĩ đến lúc ấy, Nguyễn như thấy Hoàng thượng nghiêm khắc đang theo dõi mình. Nguyễn lại nhớ đến cảnh Lê Quang Định mỏi mòn như con ngựa già bị xiềng, không biết ngày về có gặp lại. Đời huynh ấy sẽ ra đi trong buồn thảm. Không, Nguyễn không muốn thế. Nguyễn không thể thế. Nguyễn phải tìm cách sống được để viết. Dù có chết, ta cũng phải để lại cái gì đáng giá cho đời. Nguyễn nhìn lên bầu trời, trăng sáng vàng rực, trăng muôn đời vẫn thế. Lý Bạch đã bao lần cử đầu vọng minh nguyệt, mà nguyệt có hiểu được Lý không? Trăng đêm nay có hiểu những suy nghĩ của ta không? Gió mát rượi thổi tung mái tóc bạc của Nguyễn. Mát quá, gió đi muôn nơi, biết muôn chuyện muôn người. Gió có hiểu được lòng ta, hiểu được bao khổ đau, bao khát vọng của ta. Con người ở đâu cũng bị đày đọa, đói rét, làm sao cho họ được sống no ấm, yên ổn. Nghĩ đến cảnh ngộ mình và bao người khác, có bao điều muốn nói mà không nói được, muốn làm mà không làm được. Ước gì? Không, không thể nói với ai hay. Nguyễn thèm có một người bạn thật tin cẩn để thổ lộ lòng mình. Không, không có ai cả. Lý Bạch hỏi Trăng, còn mình biết hỏi ai? Chợt nghĩ đó là một ý thơ hay. Nguyễn lặng lẽ trở lại bàn kết thúc bài thơ. Trung tình vô hạn bằng thùy tố, minh nguyệt thanh phong giả bất tri. Mối tình chan chứa biết ngõ cùng ai, trăng trong gió mát cũng không hiểu được. Nguyễn gấp bài thơ, bỏ vào áo, rồi gọi hầu bàn trả tiền, khoan khoái bước khỏi lầu. Người đánh xe ngựa thúc ngựa tới. Khi về đến công quán thì đêm đã khuya. Nguyễn chông nến, chữa lại bài thơ, thấy ưng ý, Nguyễn cất vào tráp. Tính từ lúc rời cửa Nam Quan đến nay mới 4 tháng, Nguyễn đã làm đến 64 bài, hơn cả số thơ làm trong 11 năm, từ khi làm quan ở Bắc Thành cho đến khi đi sứ, 1802 đến 1813. Nguyễn cảm thấy sung sướng. Ngày hôm sau, đoàn sứ bộ rời Vũ Xương rồi lên Hứa Đô, Hàm Đan theo con đường phía Tây qua các tỉnh Trực Lệ để đến Bắc Kinh. Biết rằng đi sứ không thể dền dàng nên dù muốn, Nguyễn cũng không dừng chân được lâu ở những nơi thắng cảnh. Thế nhưng, Nguyễn vẫn cố dừng lại, dù ngắn ngủi những nơi ghi dấu vết của những con người Trung Hoa từ bao đời mà mình đã đọc trong sách vở. Những con người đó ám ảnh Nguyễn trong suốt bao năm qua. Qua Tĩnh Dương, Nguyễn xót xa khi thấy dân đói bữa cơm, nửa tấm cám. Qua sông Hoài, nhớ Hàn Tín bao công lao mà bị Hán Cao Tổ nghi oan giáng chức, Lữ Hậu giết cả ba họ. Nguyễn ca ngợi khí tiết Văn Thiên Tường, đến Hứa Đô chê trách Tàu Phi cướp ba ngôi nhà Hán, bia nhân khẩu thành bi chung bất hoại. Bi miệng chê cười không bao giờ mất. Ca ngợi Âu Dương Tu, nhà thơ lớn đời Tống, nghìn thu tiếng thơm vẫn còn, thiên cổ trùng tuyền thượng hữu hương. Đau lòng khóc Bùi Tấn Công, có công trạng lớn cho đất nước, bị hoạn quan dèm pha phải cáo quan về. Ca ngợi khí phách anh hùng của Tống Nhạc Phi, phỉ nhổ tên loạn thần Tần Cối, căm giận Vương Thị làm xấu nữ giới. Nhìn thấy Đài Đồng Tước, Nguyễn mỉa mai Tào Tháo, anh hùng một thuở giang hùng bao năm, nghìn vạn mưu mô cũng thành vô nghĩa. Đắp 72 ngôi mộ giả đâu có bằng miếu thờ nhỏ của Lưu Bang. Nguyễn ca ngợi dự nhượng, kinh kha trọng điều chính, đầy dũng khí không ai sánh kịp đến muôn đời sau bọn giang hùng còn sợ, mà muôn người còn ngợi khen. Qua Đình Tô Tần, Nguyễn viết một mạch hai bài, con người lừng lẫy một thời làm chao đảo cả thiên hạ, nhưng Nguyễn chỉ thấy là kẻ tầm thường, đem hết tài năng chỉ vì mục đích sống nhỏ nhen, bày mưu hợp tung không phải để đánh lui quân Tần tàn bạo, mà chỉ cầu phú quý vinh váo với người thân, hợp tung bất tại khước cường Tần, đã hướng sở thân kiên phú quý. Nguyễn minh oan cho Dương Quý Phi, xóa tội oan cho nàng, chỉ rõ tội mất nước chính do quan lại bất tài, tự thị cử triều không lập trượng, uổng giao thiên cổ tội khuynh thành. Qua hè sang thu, vào tháng 9 năm Quý Dậu 1813, sứ đoàn Nguyễn Du đến Hà Bắc, đường cái lớn rộng hơn, hai bên đường những rặng cây phong cao vút. Qua một vùng nhà cửa sầm uất lại là vùng quê nghèo, cánh đồng xơ xác, trời âm u, mưa lạnh làm cho phong cảnh càng trở nên buồn bã. Chợt thấy bên đường một tấm bia đá cao chừng 5 thước, siêu vẹo, có khắc chữ. Nhìn ra xung quanh không thấy một nấm mồ, một miếu thờ nào, lấy làm lạ. Nguyễn cho đoàn dừng lại, Nguyễn bước xuống, hai vị phó sứ ở kiệu sau cũng xuống theo. Họ dừng lại trước tấm bia rêu phủ đầy. Nguyễn lấy tay gạt rêu ra, tấm bia hiện rõ ba chữ Kỳ Lân Mộ. Bèn nói với hai người, Kỳ Lân là giống quý hiếm báo điềm lành cho con người, không hiểu nó xuất hiện vào thời kỳ nào, sao lại chết ở đây. Hai phó sứ cũng không hiểu. Nguyễn hỏi viên quan nhà Thanh đi cùng sứ đoàn, ông ta cũng không hiểu. Nguyễn nhìn quanh, chợt thấy có cụ già từ đằng xa đi lại. Họ đứng chờ, mưa vẫn nặng hạt, lá vàng rơi lả tả. Lát sau cụ già áo vá, tóc bạc búi sau đầu, da nhăn nheo nhưng đôi mắt vẫn tỏ, đi tới. Nguyễn vội vàng bước đến chắp tay chào. Kính chào lão trượng, chúng tôi từ Nam Quốc sang, qua đây thấy bia Kỳ Lân Mộ mà không hiểu sự tích, xin lão trượng chỉ giáo. Nguyễn nói theo tiếng Bắc Kinh, cụ già hiểu ý liền nói. Năm Vĩnh Lạc thứ 4, 1406, có con Kỳ Lân xuất hiện ở Nam Dương. Quan Trấn Sai mang lên Bắc Kinh dân Minh thành tổ. Nào ngờ đến đây Kỳ Lân chết. Diên quan sai chôn ở đây và lập bia để ghi lại chuyện đó. Mộ bị mưa gió san bằng, còn lại tấm bia này. À, ra thế, Nguyễn buộc miệng nói. Lão già vội bước đi, Nguyễn nhìn theo bóng lão, rồi quay lại với hai đồng sự. Hơn 20 người lính Việt cũng đã xúm lại, Nguyễn nói. Minh Thành Tổ là vua thứ ba của triều Minh. Ông ta là người sai Chu Năng và Trương Phụ sang chiếm nước ta, bắt hàng chục vạn người Việt về làm khổ sai ở Tàu. Đó là con người tàn bạo và vô đạo. Minh Thái Tổ mất năm 1398, truyền ngôi cho cháu là Chu Doãn Văn, tức Minh Huệ Đế. Minh Thành Tổ chỉ được phong Yên Vương cai quản vùng xung quanh Bắc Kinh. Y đã kéo quân xuống Nam Kinh tiêu diệt Minh Huệ Đế, cướp ngôi của cháu, tự xưng là Minh Thành Tổ, cai trị nhà Minh suốt 22 năm, 1402 đến 1424. Mọi người nhìn tấm bia, không hiểu sao lại mang Kỳ Lân đi dâng cho ông ta. Nguyễn nói, Kỳ Lân chỉ xuất hiện khi Hoàng Thiên báo có người hiền tài, mà ông ta chẳng phải hiền. Cướp ngôi của cháu đã là điều vô đạo, sai viên đại thần Phương Hiếu Nhụ thảo chiếu lên ngôi. Hiếu Nhụ viết bốn chữ Yên Tặc Thoáng Vị, rồi ném bút, chết thì chết, không thảo. Y tức lắm, dọa, người không nghĩ đến chính họ của người bị chém sạch sao? Nhụ thản nhiên, dù giết 10 họ ta cũng không sợ. Y đánh tan xác phanh thay Nhụ, bắt chính họ của Nhụ, tổ, cố, ông, cha, thân và con, cháu, chắc, chúc và các học trò quy làm một họ, thành 10 họ, chém hết. Sau khi lên ngôi, y dời đô lên Bắc Kinh, xây dựng cung điện, rồi đánh cướp các nước chư hầu, khiến trăm họ và muôn dân điêu đứng. Nói đến đây, dừng lại một chút, Nguyễn nói. Có lẽ vì thấy y vô đạo tàn bạo thế mà Kỳ Lân chết đây chăng? Đoàn sứ bộ tiếp tục lên đường, họ ngạc nhiên thấy viên chánh sứ hôm nay khác hẳn. Khi nói về chuyện Minh Thành Tổ, sao ông ta lại có sự giận dữ làm vậy? Nguyễn ngồi trong xe, nghĩ đến Minh Thành Tổ, lòng Nguyễn lại sôi sục căm giận. Ông ta giết cả trung thần, cả học trò, giết bá tánh để chiếm ngai vàng, vùi dân Việt trong khổ đau. Câu thơ của Nguyễn Trãi, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm tai vạ, cứ trở đi trở lại trong đầu Nguyễn, thật là kẻ vô đạo. Vua của con người sao mất hết tính người như vậy? Kỳ Lân chết chắc là hiểu rõ điều đó. Nguyễn lại nhớ đến Lê Thái Tổ từ Lâm Sơn khởi nghĩa đánh cho y tan tác mà giành lại Giang Sơn. Đó mới thực là vị quân vương anh hùng cái thế. Đêm ấy tại một trạm nghỉ bên đường, Nguyễn mài mực viết bài Kỳ Lân Mộ. Gió lạnh nhưng Nguyễn như không cảm thấy rét, căm giận trào dâng. Nguyễn viết: Hà huống yên đệ hà như nhân, đoạt điệt tự lập phi nhân quân, bạo nộ nhất xính di thập tộc, đại bổng cự hoạch phanh trung thần, ngũ niên sở sát bách dư vạn, bạch cốt thành sơn địa huyết ân. Phương Chi Yên Đệ người thế nào, cướp ngôi của cháu đồ bất nhân, một khi nổi giận giết 10 họ, cổn to vạt lớn hại trung thần, 5 năm giết người hơn 100 vạn, xương chất thành núi, máu chảy tràn. Nghĩ đến Lê Lợi, lòng Nguyễn đầy tự hào, đó mới thực là vua hiền. Nguyễn viết tiếp: Nhược đạo năng vị thánh nhân xuất, đương thế hà bất nam du tường. Nếu bảo vì thánh nhân mà Kỳ Lân xuất, sao buổi ấy không đi xuống phía nam? Khoan khoái kết thúc bài thơ, Nguyễn đưa cho hai vị phó sứ xem. Hai người xem xong, nhìn Nguyễn đầy cảm phục. Thêm sự lại bộ Trần Văn Đại nói: Đọc thơ của Nguyễn Đại Huynh làm đệ nhớ thiên cổ Hùng Văn Bình Ngô Đại Cáo. Nguyễn Văn Phong trầm ngâm: Cái kết của bài thơ hay quá, Huynh đã làm đẹp cho Việt Nam mình. Khi hai người ngồi riêng với nhau, Phong nói với Đại: Xem ra Nguyễn Huynh còn nặng tình với nhà Lê lắm. Đại nói: Cũng phải thôi, Lê Thái Tổ vẫn luôn là bậc chân quân, Huynh ấy luôn tự hào về nước nhà, Hoàng thượng chọn Huynh ấy làm chánh sứ là phải lắm. Những con người như Huynh ấy không bao giờ làm xấu đến thanh danh nước Việt, bái phục